Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, Chắn Hang Động, chương 1696, Chắn Hang Động tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường hôm qua hô hào một cái cất giữ. Cất giữ liền có thêm hơn 100, bần đạo cảm giác sâu sắc vui mừng, chỉ ít có hơn 100 vị huynh đệ tỷ muội lạc đường biết quay lại rồi. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền đổi thành hoa hạ cổ đại, bất kỳ cái gì một môn nội công xuất ra đi, đáng sợ đều phải để những cái kia võ lâm nhân sĩ đánh cho đầu rơi máu chảy không thể. Nhưng tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, mình dung hợp đông đảo nội công mà thành pháp môn này, còn hơi có vẻ thô ráp, khôi phục lực lượng tốc độ cũng không tính nhanh. Đương nhiên, mặc dù là như thế, pháp môn này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng tốc lực lượng tốc độ khôi phục vượt qua gấp 10 lần, đã coi như là rất mạnh mẽ. Đợi cho thể nội lôi điện chân hống tràn đầy, quang nhiệt chi lực khôi phục lại, Vệ Tiểu Bắc mới lại lần nữa duỗi ra đầu ngón tay. Đầu ngón tay phía trên lôi điện không ngừng lấp lóe, sau đó từ những thanh khí kia bên trên lướt qua, thanh khí lập tức liền bắt đầu phân hóa. Tựa như thời gian gia tốc về sau vi khuẩn, một biến hai cái biến bốn cái. Tại thời gian trôi qua bên trong, hư không không ngừng thu nhỏ lại, đã qua 12 ngày rồi, hư không diện tích đã thu nhỏ đến không đủ 1 mét. Hắn treo ở không trung, liền tựa như trên trời không biết bị ai rơi xuống một giọt mực nước. Nhìn qua phá lệ xóa mắt, nhưng hư không diện tích càng thu nhỏ. Cái này xúc tiểu tốc độ lại càng chậm ni, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ở chỗ này, thế giới hiện thật màng ngăn không gian nhận lấy phá hư tính tổn thương. Cho nên cho dù là chữa trị không ít, nhưng nơi này màng ngăn không gian y nguyên cực kỳ yếu ớt. Thỉnh thoảng còn biết xuất hiện một chút màu đen vết nứt không gian. Kể từ đó, sau cùng chữa trị làm việc liền lộ ra phá lệ phiền phức. Còn tốt, tuy nói có chút phiền phức, nhưng hư không tóm lại tại kiên định không ngừng thu nhỏ. Nhưng trong lúc đó đến châu Nam cực các quốc gia chiến cơ đã vượt qua hơn 30 lượt chiếc. Mà châu Nam cực ngoại vi Nam Đại Dương bên trên thì tuần hành lấy hơn 20 chiếc chiến. Hạ Mân Ni đương nhiên, những này chiến hạm đa số đều thuộc về Nam Mỹ châu. Châu Phi các quốc gia, mà Hoa Hạ, Sam hai đại cường quốc thì đều có một chiếc tàu ngầm hạt nhân đuổi tới. Dù sao những này cường quốc khoảng cách châu Nam cực quá xa. Cho dù là chú đóng ở ngoại sự trong căn cứ chiến hạm, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể đuổi tới. Duy chỉ có những này toàn thế giới hải dương bốn phía tán loạn tàu ngầm hạt nhân, mới có thể trùng hợp xuất hiện ở đây. Không thể không nói, những chiến đấu cơ này, chiến hạm xuất hiện, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút đau đầu. Dù sao hắn còn không có cùng thế giới các quốc gia khai chiến dự định. Cho nên đối với những chiến đấu cơ này, chiến hạm, hắn cũng không có xuất thủ giết chết dự định. Nhưng vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc không để ý tới những này chiến hạm chiến cơ. Những này chiến hạm chiến cơ thì lại không ngừng nghĩ biện pháp dò xét châu Nam cực bên trong tình huống. Chiến cơ sẽ trực tiếp xông tới, mà chiến hạm thì sẽ thả xuất hiện chở khách trên nước phi cơ trinh sát. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ, Sam cái kia hai chiếc tàu ngầm hạt nhân đều thả ra máy không người lái. Những này máy bay tiến vào, là có khả năng phá hư yếu ớt không gian tính ổn định. Cho nên, những này máy bay mỗi lần xông tới, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ phái ra Tam Túc Kim Ô đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Ai ngờ biết, cái này ngược lại làm cho loại này dò xét hành vi trở nên càng thêm phong phú. Vệ Tiểu Bắc nghĩ, hoàn toàn chính xác, mình lộ ra quá nhân từ. Mỗi lần những cái kia máy bay tiến đến, chính mình cũng để Tam Túc Kim Ô đưa chúng nó cho đưa ra ngoài. Thậm chí bao quát máy không người lái. Đã dạng này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí nữa. Một khung cánh dài vượt qua 5 mét máy không người lái từ Sam quốc tàu ngầm hạt nhân bên trên bắn ra, bởi vì hắn không cần mang người. Khi khiến cho hắn động cơ có thể phát huy ra càng lớn công suất. Cho nên bộ này máy không người lái rất nhanh liền vọt tới vạn mét không trung. Sau đó bay ngang chuyển hướng châu Nam Cực. Tuy nói bộ này máy không người lái cao nhất tuần hành độ cao chính là 23.000 mét. Nhưng từ ở trước chi tình huống phản hồi, cũng không cần máy không người lái lãng phí nhiều như vậy du lưu đi duy trì không trung tuần hành. Đợi cho cái này máy không người lái bay lâm Nam Cực Châu trên không về sau. Đang bận chữa trị màng ngăn không gian lỗ rách Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Lại tới, tuy nói cái này máy không người lái ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Khoảng cách Vệ Tiểu Bắc vượt qua 8.000 mét khoảng cách. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ý nguyên có thể thấy rõ máy không người lái bên trên Sam Tiêu Ký. Xử lý, đừng để bọn chúng đến ảnh hưởng ta. Vệ Tiểu Bắc hừ nhẹ một tiếng. Sau đó liền cúi đầu tiếp tục làm việc. Sau chi này, một đầu tam túc kim ô lập tức liền đằng không mà lên. Hướng phía cái kia máy không người lái bay thẳng mà lên. Thông qua máy không người lái mấy cái không trung camera, ngồi ngay ngắn ở tàu ngầm hạt nhân bên trong các nhà khoa học có thể thấy rõ phía dưới cái kia. Phiến hư không đã thu nhỏ đến không đủ một mét đường kính. Không thể nghi ngờ, theo hư không thu nhỏ đến bây giờ trình độ này, các quốc gia các đại lão có thể buông lỏng một hơi rồi. Không đủ một mét đường kính hư không, liền xem như rút ra không khí chính là tốc độ lại nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng đem trên địa cầu không khí cho rút sạch. Nhưng các quốc gia các đại lão hiện tại lại nghĩ đến giữ lại khối này hư không rồi. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể đem cái đồ chơi này cho nghiên cứu ra thứ gì đến. Như vậy đối với mình quốc gia quốc lực sẽ là một tăng lên cực lớn. Thậm chí nếu như có thể nghiên cứu ra tương tự kinh khủng vũ khí đến. Vậy thì càng tốt hơn. Bất quá đây đều là những cái kia các đại lão niệm đầu. Mà đối với khoa học gia mà nói, thì là muốn khoảng cách gần tới gần cái kia hắc ám. Nghiên cứu ra bên trong chân lý, con chim lớn kia lại xuất hiện. Ngay tại hối hả tới gần máy không người lái, chính phụ trách khống chế máy không người lái binh sĩ. Lập tức báo cáo, không có việc gì, nhanh chóng, nhiều quan sát một chút, nhưng lại tại vị kia khoa học gia nói ra lời này không lâu về sau. Trên màn hình liền xuất hiện một cỗ kích xạ mà đến ánh lửa. Thoáng qua về sau, trên màn hình một mảnh đen kịt, không hề nghi ngờ. Máy không người lái bị cái kia kích xạ mà đến ánh lửa giết chết. Này sao lại thế này? Tàu ngầm hạt nhân bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết con chim lớn kia là thế nào. Trước đó đều là đem máy không người lái trực tiếp bắt lại. Sau đó đưa ra châu Nam Cực trên không, nhưng hôm nay là thế nào? Trực tiếp liền đem máy không người lái cho xử lý rồi. Nhưng tiếp đó, bọn hắn đã nhận được tin tức, con chim lớn kia tập kích tất cả tiến vào châu Nam Cực trên không phi hành khí. Trong nháy mắt, các quốc gia đối châu Nam Cực tình huống trở nên mơ hồ không rõ. Tuy nói còn có vệ tinh từ châu Nam Cực trên không lướt qua, mà không có nhận công kích, nhưng những vệ tinh kia làm cho quay chụp xuống ảnh chụp lại trở nên mơ hồ không rõ. Căn bản liền thấy không rõ lắm cái kia phiến hư không tình huống xung quanh. Lại không xách những cái kia quốc gia khi lấy được tin tức về sau vô kế khả thi. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng ở đây cân nhắc một vấn đề. Mà vấn đề này trên thực tế cùng những cái kia cường quốc đại lão có chút tương tự. Như vậy thì là cuối cùng cái này không gian lỗ rách. Là trực tiếp chữa trị rơi vẫn duy trì xuống tới. Phải biết tại chữa trị màng ngăn không gian lỗ rách trong khoảng thời gian này. Vệ Tiểu Bắc đối không gian phương diện quy tắc hiểu có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Làm cái tương tự, nếu như Vệ Tiểu Bắc trước kia ở phương diện này chỉ có thể coi là học sinh cấp 3. Như vậy hiện tại hẳn là sinh viên đại học, hơn nữa còn là loại kia sắp tốt nghiệp sinh viên. Nhưng nếu như lại tiêu hao một ít thời gian hiểu cái này màng ngăn không gian lỗ rách trong ẩn chứa quy tắc, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền có thể tốt nghiệp đại học. thậm chí tăng lên tới thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không liền giữ lại một đoạn thời gian, đợi đến mình không quá cần thời điểm lại chữa trị rơi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn theo nhịn không được đối nó bên trong ẩn chứa quy tắc tham lam. Làm ra giữ lại cái này lỗ rách quyết định, dù sao bất kể nói thế nào, cái này lỗ rách đã không đủ 1 mét đường kính rồi. Như vậy đối địa cầu tổn thương đã nhỏ đến một gần như không có trình độ. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc làm ra quyết định này không lâu về sau. Đầu kia trên không trung châu Nam Cực, trên bầu trời châu Nam Cực phụ cận tuần hành Tam Túc Kim Ô. Liền truyền về một tin tức, phát hiện một khung ấn có hoa hạ tiêu ký cỡ lớn máy bay vận tải. Bên trong có Hứa Phi Dương, hoa hạ cỡ lớn máy bay vận tải. Hứa Phi Dương, Vệ Tiểu Bắc cau mày, gia hỏa này sao lại tới đây? Bất quá suy nghĩ một chút, này cũng không kỳ quái. Dù sao những cái kia máy bay đều tiến đến điều tra nhiều lần như vậy rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cố ý che giấu mình thân ảnh. Cho nên những cái kia video đưa về hoa hạ về sau. Có người đem mình nhận ra đến, cũng là bình thường, đã đều muốn mình cho nhận ra tới. Như vậy tiếp xuống sự tình tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng có thể đoán được, Hứa Phi Dương cũng coi như Vệ Tiểu Bắc bằng hữu. Cho nên hắn cũng không có phát ra đánh rơi mệnh lệnh. Chỉ là để Tam Túc Kim Ô đem đưa ra châu Nam Cực. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có tâm tư tại châu Nam Cực tiếp đãi khách nhân. Hắn tâm tư đều để ở đó chút quy tắc biến hóa phía trên. Nói như vậy, liền xem như chút tâm gì tới. Chỉ sợ cũng phải bị Vệ Tiểu Bắc cho đưa ra ngoài. Đạt được mệnh lệnh về sau. Tam Túc Kim Ô không chút do dự, theo sau chính là đem bộ kia cỡ lớn máy bay vận tải bắt lấy. Cưỡng chế đưa ra ngoài. Đương nhiên, quá trình này đương nhiên sẽ không để máy bay vận tải bên trong nhân viên cảm thấy rất vui sướng. Nhất là tại Tam Túc Kim Ô tùng chảo rời đi thời điểm. Cái kia cỡ lớn máy bay vận tải trực tiếp liền một đầu rơi xuống. Kém chút không có đem Hứa Phi Dương đám người bệnh tim dọa cho đi ra. Còn tốt, cái kia Tam Túc Kim Ô quạt một cánh, sau đó một cỗ kình phong thổi tới, đem máy bay vận tải cứng rắn cho dơ lên, tránh khỏi phi cơ hủy người vong hạ tràng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Hứa Phi Dương không thể nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, cũng không có lại xong, mà là đang đổ bộ châu Nam Cực biên giới tấm băng. Tại một chỗ khoa thi dừng lại hạ, trên thực tế, liền hiện tại mà nói, vị ở cạnh châu Nam Cực duyên tấm băng bên trên các quốc gia khoa thi trạm trên cơ bản đều khôi phục. Vận chuyển, nói như vậy, chỉ cần những người này không hướng phía châu Nam Cực đất liền thẳng tiến. Hoặc là nói máy bay không tiến vào châu Nam Cực quá sâu. Trên thực tế, cái kia Tam Túc Kim Ô đều là sẽ không hiểu. Nhưng thấy đến hoa hạ máy bay vận tải thế mà bị đưa trở về. Còn lại quốc gia còn tưởng rằng cái kia Tam Túc Kim Ô khôi phục trước đó cách làm. Sau đó từng cái lại lần nữa phái ra chiến cơ, máy không người lái xâm nhập châu Nam Cực dò xét. Nhưng cử động như vậy không thể nghi ngờ nhận lấy Tam Túc Kim Ô tàn khốc vô tình đả kích. Bất kể là máy bay chiến đấu hay là máy không người lái. Chỉ cần tới gần, lập tức bị quang trụ phá hủy, không có cái thứ hai hạ tràng có thể lựa chọn, kết quả này để thế giới các quốc gia cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Nhưng liền xem như thế, bọn hắn cũng là không thể làm gì, nguyên nhân rất đơn giản, không nói đến bọn họ chiến hạm, chiến cơ có thể hay không đánh bại Tam Túc Kim Ô. Chỉ là đem Vệ Tiểu Bắc chọc giận về sau hậu quả nghiêm trọng đều đủ để bọn hắn cẩn thận. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có từ bỏ dò xét bí mật dự định. Nghe nói Sam Quốc không để ý trong nước hoàn cảnh hỗn loạn trạng thái. Liên tục bắn 3 viên đỉnh cao nhất vệ tinh thượng thiên. Chính là vì dò xét châu Nam Cực bên trong huyền bí. Đương nhiên. Đây hết thảy đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đều chỉ có thể xem như chuyện nhỏ. Chỉ cần những tên kia không trực tiếp tới quấy nhiễu mình. Vệ Tiểu Bắc chắc là sẽ không đi hiểu. Tại nửa tháng sau, hư không đường kính đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Có thể nói như vậy, nhiều nhất tiếp qua một tuần thời gian, cái này mà ngăn không gian lỗ rách liền sẽ hoàn toàn bị chữa trị. Dù là Vệ Tiểu Bắc không xuất thủ tương trợ cũng là như thế. Như vậy, như thế nào mới có thể đem cái này mà ngăn không gian lỗ rách cho bảo trì lại? Không để cho bị thế giới hiện thật chữa trị năng lực trực tiếp chữa trị. Trong đoạn thời gian này, Vệ Tiểu Bắc thí nghiệm rất nhiều biện pháp. Nhắc tới bên trong đáng tin nhất hẳn là dùng vật nào đó đem cái này lỗ rách cho chắn. Để thế giới hiện thực coi là lỗ rách đã biến mất. Từ đó bảo trì lại lỗ rách tồn tại. Nhưng vấn đề là, thứ gì mới có thể đem lỗ rách chắn? Khối băng, nham thạch, hợp kim môn sơ, Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản khảo nghiệm mình đủ khả năng tìm được đảm nhiệm Hà Đông Tây. Thậm chí dùng lôi điện chân hống khảo nghiệm qua. Nhưng lôi điện chân hống cái đồ chơi này một khi ngăn ở lỗ rách bên trên. Không những không thể ngăn chặn lỗ rách, ngược lại sẽ để cho lỗ rách chữa trị tốc độ tăng tốc. Về phần những vật khác, căn bản liền không có khả năng đem lỗ rách ngăn chặn. Một khi ngăn ở lỗ rách bên trên, lập tức liền sẽ bị mạnh mẽ hấp lực hút vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là Vệ Tiểu Bắc chuyên môn luyện chế ra đến, so kim cương còn cứng rắn hơn một loại nào đó hợp kim ngăn ở lỗ rách bên trên. Tuy nói lúc ấy ngăn chặn, nhưng không có kiên trì bao lâu, liền bị cái kia cực kỳ cường hãn hấp lực xé thành mảnh nhỏ. Biến mất tại trong hư không, tình huống như vậy quả thực để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút đau đầu. Làm sao bây giờ? Luôn không khả năng dùng thông hướng thanh mộc phúc địa không gian thông đạo cửa vào đến ngăn ở phía trên này a, nhưng nếu như vậy cái này lỗ rách còn không bằng không cá cược. Hoàn toàn không có nên phải thế hiệu quả. Vukansu.com Vệ Tiểu Bắc tâm thần trong chữ vật giới chỉ vừa đi vừa về bồi hồi. Ý đồ tìm tới một kiện dùng được đồ vật. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc lực chú ý đã rơi vào Thái Dương thần thương phía trên. Không hề nghi ngờ, thật không có biện pháp, như vậy thì chỉ có dùng Thái Dương thần thương đến chặn lại. Phải biết, cái này Thái Dương thần thương có được vĩnh bất ma tổn đặc tính. Tuy nói nếu có phẩm chất cao hơn nó binh khí là có thể phá hư nó. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tin tưởng cái này Thái Dương thần thương lấy ra chắn hang động hẳn là không có. Vấn đề quá lớn, đương nhiên, cũng không phải nói trong này liền hoàn toàn không có vấn đề. Tại Thái Dương thần thương ngăn chặn lỗ rách trước đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói là thật không nữa có thể thành công. Nhưng cái này đáng giá thử một lần, lúc này, cũng không có bất cứ chút do dự nào thời gian, cho nên Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Thái Dương thần thương lấy ra ngoài. Mũi thương thận trọng tựa vào cửa hang bên trên. Hô, một cỗ mạnh mẽ hấp lực bỗng nhiên tạo ra, liền tựa như một cự nhân tại đối diện bắt được mũi thương. Liều mạng hướng phía hư không kéo đi, thật là lợi hại, nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc lực lượng thuộc tính đạt đến 16-0 điểm. Lại thêm lập tức kích hoạt lên lực lượng triều tịch, cái này Thái Dương thần thương cũng không phải là chắn cửa hang rồi. Mà là bị hư không truyền tới hấp lực trực tiếp cho hút đi qua. Như thế, Vệ Tiểu Bắc chính là ăn trộm gà không đến nợ đem mễ. Đáng sợ muốn khóc đến đã hôn mê. Còn tốt, cuối cùng cái kia lỗ rách có chút co rụt lại, khiến cho mũi thương kia về sau nhô lên cắm ở lỗ rách bên trên. Đem lỗ rách một mực chắn. Thành công, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở ra một hơi thật dài đến. Nhưng cho dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đem cán thương tùy tiện buông ra. Ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Để Thái Dương thần thương cho hút đi qua, bất quá, theo Thái Dương thần thương ngăn ở lỗ rách bên trên, cũng khiến cho lỗ rách bốn phía chữa trị thanh khí dần dần tiêu tán. Không thể nghi ngờ, tại thế giới hiện thực xem ra, cái này lỗ rách xem như chặn lại. Hết chương.